Những ngày chơi đàn và nói lời yêu cùng Liz. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ivory, Vision, Morning Liz mà không nhớ nổi giai điệu Cherylai cảm thấy như vừa nghe câu chuyện hài hước nhất thế giới. Cô thà tin rằng chàng nghệ sĩ piano này mất trí nhớ còn hơn tin trí nhớ anh suy giảm. Anh chỉ mới 19 tuổi, làm sao có thể quên được những gì liên quan đến âm nhạc điều anh yêu quý nhất. Chắc chắn có yếu tố nào đó đã can thiệp, Caroline âm thầm phân tích trong đầu. Nhưng nếu ngài ấy không nhớ giai điệu đó, có lẽ mình không cần lo lắng việc ngài ấy sẽ cố tình làm quen với Brahms nữa. Nghĩ đến việc mình vừa tránh được một rắc rối, đôi mắt Caroline sáng lên đầy hứng khởi. Tạ ơn các vị thần, tạ ơn Liz, đúng là một buổi sáng tuyệt vời. Nếu ngài muốn nghe, tôi rất sẵn lòng. Caroline cảm thấy nhẹ nhõm đến mức như muốn bay lên. Ánh nắng, không khí ngoài trời mọi thứ đều thật hoàn hảo. Ngón tay cô chạm vào dây đàn, những nốt nhạc tuyệt đẹp vang lên, nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Bất giác, cô chơi bản Morning Mood của Grieg, Grieg, Piazon Suite No. 1, Op. 46, I, Morning Mood. Một bản nhạc mang âm hưởng đồng quê Na Uy. Âm thanh violin không tròn trịa và thanh thoát như sáo, nhưng lại có nét quyến rũ riêng. Liz dựa nhẹ vào cây đàn piano, bất giác chìm đắm trong giai điệu. Anh như nghe thấy tiếng chim hót, tiếng suối chảy trong rừng, và thấy ánh nắng xuyên qua tán lá thông dày, nhẹ nhàng rọi xuống thảm cỏ xanh mướt. Hương thơm cỏ cây trong lành thoang thoảng, mang theo cảm giác yên bình và tràn đầy sức sống, đó là mùi hương của thiên nhiên, của sự tỉnh thức. Buổi sáng thật tuyệt đẹp, yên tĩnh và đầy sức sống. Sau khi Caroline dừng lại, Liz trầm ngâm rồi thốt lên. Lại là một bản nhạc mà tôi chắc chắn chưa từng nghe qua. Thật là một buổi sáng đẹp đẽ, tiểu thư Caroline. Nụ cười điển trai của Liz khiến trái tim Caroline như bị siết chặt. Cô thầm oán trách chính mình. Sao mình lại không kiểm soát được tay chứ? Cứ thế này thì chết chắc. Brahms vừa bị ẩn, giờ lại lôi Grieg ra nữa. Xem ra hôm nay tâm trạng cô rất tốt. Liz không truy vấn về người sáng tác. Điều này khiến Caroline thở phào nhẹ nhõm. Không tận hưởng thì làm sao biết hôm nay là ngày tuyệt vời. Được tắm mình trong ánh sáng buổi sớm là đủ để cảm thấy hạnh phúc rồi. Caroline nhìn ra phố xá nhộn nhịp bên ngoài, khóe môi khẽ nhếch. Hôm qua, tôi không thể đoán mình sẽ trải qua chuyến đi như thế nào. Nhưng gặp được ngài trong tình huống tệ nhất đã cho thấy ngày hôm qua cũng không quá tệ. Tôi có linh cảm, hôm nay sẽ là một ngày may mắn. Caroline quay lại, ánh nắng ngoài cửa sổ sáng bừng sau lưng cô. Liz cảm nhận được điều gì đó, đôi tay bắt đầu lướt nhanh trên phím đàn. Những nốt nhạc vang lên dồn dập, mạnh mẽ. Đó là chương 3 của Sonata Ánh Trăng, L. Beethoven, Piano Sonata No. 14 in C sharp minor, Op. 27 No. 2. Moonlight, 3. Presto agitato, không chút do dự. Từng nốt nhạc đều mạnh mẽ, dứt khoát. Giống như một cơn mưa rào mùa hạ, mỗi giọt mưa rơi xuống đá nghe rõ mồn một. Những hạt nước liều lĩnh rơi xuống vỡ tan, bắn tung thành hàng ngàn tia sáng. Liz của sáng nay khác hẳn tối qua. Sự nhanh nhẹn nhưng chắc chắn trong từng phím đàn khiến Caroline cảm thấy anh tỏa sáng rực rỡ. Cảm xúc mạnh mẽ và khả năng truyền tải tinh tế của anh làm thay đổi nhận thức của cô về nghệ sĩ piano Liz. Khi bản nhạc kết thúc, Liz không dừng lại. Sau một thoáng lặng, anh chuyển sang chương 2 của Sonata Ánh Trăng, L. Beethoven, Piano Sonata No. 14 in C sharp minor, Op. 27 No. 2, 2. Allegretto, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản nhạc giống như hương thơm dịu nhẹ thoảng qua kẽ thời gian, tựa nụ hoa non hé nở. Đầy ấm áp, hân hoan, tinh nghịch như nụ cười trong khoảnh khắc, hay bông hoa nhỏ mọc lên từ vực thẳm. Khi âm thanh piano dừng lại, Caroline mới tỉnh khỏi thế giới âm nhạc của Liz. Khác với cảm nhận về Moonlight tối qua, bản nhạc hôm nay dường như là câu trả lời cho cuộc trò chuyện giữa họ. Caroline xúc động nhận ra, người này thật sự dịu dàng đến khó tin. Xem ra, cô đã biết rồi. Đúng vậy, nếu tôi không hiểu sai, thật sự khâm phục cô. Cảm giác của cô về cảm xúc thật đáng kinh ngạc. Liz đứng dậy khen ngợi. Vậy tôi chỉ có thể nói, chúc cô may mắn. Cảm ơn ngài rất nhiều vì lời khích lệ đặc biệt. Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, cùng lắm thì chạy khắp Paris. Caroline thấy mình tràn đầy năng lượng. Vậy thì tốt quá, tôi cũng bớt cảm giác áy náy đi phần nào rồi. Liz giả vờ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trước khi cô ra ngoài, hãy để tôi mời cô bữa sáng cùng cà phê và bánh mì. Thật là vinh dự, chương 3 của Moonlight, dù thất bại thế nào, hãy dũng cảm bước qua. Đây là lời khích lệ, chương 2 của Moonlight, nếu tin tưởng và cố gắng, hoa sẽ nở rộ. Đây là lời chúc phúc, tất cả đều là những thông điệp Liz gửi gắm qua tiếng đàn từ buổi sáng ngày 23 tháng 10 năm 1830. Thưởng thức bữa sáng giản dị, Caroline chuẩn bị tiếp tục hành trình tìm việc làm của mình. Tuy nhiên, Liz đã gọi cô lại. Cô biết địa chỉ ở đây và đã ghi nhớ chưa? Số 7, phố Montoron, xin hãy ghi nhớ kỹ. Tôi hy vọng không cần phải đến đồn cảnh sát để nhận một đứa trẻ bị lạc. Cảm ơn ngài, nhưng tôi có miệng và có chân. Vậy cô đã nghĩ ra sẽ đi đâu hôm nay chưa? Tôi muốn quay lại nhà hàng hôm qua và thử lại lần nữa. Rất tốt, tiểu thư, nhưng cô biết nhà hàng đó ở đâu không? Và cô định đến đó bằng cách nào? Tôi nghĩ tôi có miệng và có chân mà. Tần Miêu, tuyệt vời, cô định đi bộ quãng đường mà xe ngựa mất 2 khắc để đến đó. Lại còn tìm một nhà hàng mà có lẽ cô còn chưa nhớ rõ tên. Tôi nhớ được hình dáng của nó. Liz nhướng mày, còn Caroline thì bối rối không biết phải làm sao. Ai mà biết quãng đường mà xe ngựa đi mất 2 khắc lại xa đến vậy. Nghe thôi cũng đủ thấy như thể mình sẽ dã rời vì kiệt sức. Ý tưởng đến nhà hàng đó là sáng suốt, và nếu không có gì bất ngờ, cô chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Liz ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Tuy nhiên, cách cô dự định đến đó thì lại quá thiếu suy xét. Nếu cần biểu diễn ngay lập tức, liệu cô có thể giữ được trạng thái tốt nhất? Hãy chuẩn bị tinh thần, làm nghệ sĩ biểu diễn trong nhà hàng cao cấp sẽ phải chơi liên tục trong thời gian dài, cực kỳ hao tổn thể lực. Caroline nuốt nước bọt, nếu có bất chắc, cô vẫn cần có đủ sức lực để đi tiếp đến nơi khác. Caroline suýt khóc. Biểu cảm thật thú vị, cảm ơn cô vì đã một lần nữa làm phong phú tâm trạng của tôi. Liz dùng một tay đẩy nhẹ một đồng xu bạc từ đầu kia của bàn đến trước mặt Caroline. Hãy nhận lấy, số tiền này đủ để cô đi xe ngựa công cộng 20 lần trong ban ngày. Đồng xu khắc hình vương miện và hoa bách hợp của hoàng gia, xung quanh là ký hiệu. Nam và F, phía dưới là niên hiệu, 1825, trời ạ, ở thế kỷ 21. Đây chắc hẳn được coi là một món đồ cổ rồi. Tôi nghĩ cô chắc đã rõ về hệ thống tiền tệ của Pháp chứ. Caroline lập tức làm vẻ ngoan ngoãn. Xin lỗi, hãy tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của tôi. Tôi chỉ từng dùng đồng euro mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì tôi thực sự tin vào chuỗi bất hạnh kỳ lạ mà cô đã gặp phải. Có vẻ như cô biết rất ít về nước Pháp. Liz cảm thán, Caroline không biết nên thể hiện biểu cảm gì. Chỉ có gương mặt đầy vẻ. Xin đừng bỏ rơi tôi vẫn còn cứu được mà. Khiến hình tượng tài năng của cô hoàn toàn sụp đổ. Với sự bất đắc dĩ, Liz bắt đầu giảng giải cho cô nàng violin đáng thương về tiền tệ và giá cả. Đây là 5 franc, người dân ở đây cũng quen gọi nó là écu. 24 franc có thể đổi được 1 louis de, 1 franc đổi được 20 sou. Dừng lại để nhìn Caroline, Liz tiếp tục về phương tiện đi lại. Mặc dù vé trên nóc xe ngựa công cộng rẻ hơn, chỉ 3 sớt, nhưng tôi khuyên phụ nữ nên mua vé khoang 5 sớt thì hơn. Bữa trưa, cô có thể ăn tại các quán cà phê hoặc tương tự, không quá kén chọn thì tôi nghĩ cô có thể tìm được cách thay đổi tình thế trước khi tiêu hết đồng 5 franc này. Liz vui vẻ nháy mắt với Caroline, trong lòng bỗng cảm thấy hứng thú kỳ lạ với những khó khăn mà cô nàng violin này sẽ gặp ở Paris. Anh thậm chí còn nghĩ đến việc chuẩn bị chút quà an ủi cho cô vào buổi tối. Lần đầu tiên, nhu cầu bức thiết về tiền bạc ngập tràn trong tâm trí Caroline. Cô cảm nhận rõ ràng sự thích thú vô hại của Liz. Một kiểu thích thú khiến người khác không khó chịu nhưng lại làm người ta không nhịn được muốn đấu lại. Một lát nữa, tôi sẽ dẫn cô xuống gặp bà Chip. Bà ấy sẽ đưa chìa khóa cửa chính cho cô. Ngoài ra, nếu cô cần một số dịch vụ tiện ích, có thể tìm bà ấy. Ví dụ, với 2 sớt, cô có thể được bà ấy giặt quần áo một cách tỉ mỉ. Được rồi, đại thần, tôi hiểu rồi. Xin ngài đừng nhấn mạnh franc hiện là thứ quan trọng nhất đối với tôi nữa. Caroline không nhịn được nghĩ thầm. Lần đầu tiên, Caroline cảm nhận sâu sắc không có tiền bạc, không có cuộc sống, không có âm nhạc, không có Paganini. đặc biệt là nhìn gương mặt với nụ cười nhàn nhã, đầy vẻ đang chờ xem trò vui của Liz. Caroline chỉ muốn rút điện thoại mở tài khoản ngân hàng điện tử của mình, để từng con số với dấu phân cách rõ ràng cho anh thấy. Thật ra tôi rất giàu mà, nhưng thật đau khổ thay, điều tồi tệ nhất trên đời không phải là cô nghèo, mà là cô và số dư tài khoản dồi dào của mình bị ngăn cách bởi hơn 200 năm thời gian. Caroline không khỏi cảm thấy tự ti, còn thắc mắc nào nữa không, tiểu thư Caroline? Có, thưa ngài Liz. Caroline lẩm bẩm, liệu ngài có thể giúp tôi đổi đồng 5 franc này thành tiền lẻ không? Cách chương.